Vậy, Gaia Lion, ta chơi gì nhỉ? K-Y-U-A, đuôi của nó vẫy như đuôi chó vậy. Nó trông rất vui. Tôi đoán tôi sẽ dùng frisbee siêu để chơi vậy. Tôi biến đổi cái khiên thành một cái đĩa frisbee và ném nó đi. Gaia Lion đường bệ đập cánh đuổi theo nó. Cái đĩa bay đi khá xa. Khi Gaia Lion bắt được cái đĩa frisbee được ném đi, cái đĩa biến mất và quay trở về tay tôi. Gaia Lion trông rất vui. Nó bay thẳng đến tôi và bắt đầu liếm mặt tôi. Thật tốt khi Gaia Lion thật đơn thuần, chứ chẳng giống như con chim lắm lời kia. Sau khi chơi với Gaia Lion một lúc, tôi trở lại làm việc của mình. Chú thích. 1. Kiểu như độn một cục gối dưới nệm ấy mà. 2. Kiểu bắt giữ tội phạm của Nhật bằng cách dùng chiếu tre. Mền quấn quanh người rồi buộc dây cứng lại để đề phòng trốn chạy. Nếu muốn biết thêm chi tiết, vào đây. BRGT 3. Tiếng kêu của Gaia Lion thực sự thay đổi ở đây. Cách chương.